Đuổi thi thế gia, tác giả, Tử Mộng U Long, thực hiện, Thư viện báo, chương 1138, chương 1136, ngươi là ta cái thế anh hùng. Tại Dương Phàm luân phiên trì hoãn dưới, mẹ ta mới không có đem kia chiếc nhẫn cho Dương Phàm. Chỉ nói là vậy cũng được, chờ các ngươi đính hôn thời điểm, chiếc nhẫn kia đưa cho nàng cũng giống như nhau. Chợt lão lưỡng khẩu kích động không được, liền tiệm tạp hóa đều đóng cửa, nói là phải bận rộn lấy làm bữa cơm, chiêu đãi con dâu tương lai. Thừa dịp lão lưỡng khẩu đóng cửa thời điểm, ta trực tiếp đem Dương Phàm cho kéo đến một cái vắng vẻ địa phương. Đi lên liền có chút không vui nói, người nhà đầu này tới đảo cái gì loạn, người chừng nào thì thành ta bạn gái. Vạn nhất cha mẹ ta tưởng thật làm sao bây giờ? Nhưng mà, Dương Phàm nha đầu kia lúc này lại đột nhiên giả thành đáng thương đến. Nắm lấy cánh tay của ta lúc ẩn lúc hiện, dùng một đôi ngập nước mắt to nhìn ta nói, tiểu cửu ca ca, ta vốn chính là nghĩ thoáng cái trò đùa. Không nghĩ tới nhị lão thật coi thật, ngươi không nên tức giận có được hay không? Ta về sau không như vậy. Tốt, a. Nhìn nàng kia đáng thương ba ba dáng vẻ, ta còn thực sự có chút mềm lòng, thở dài bất đắc dĩ một tiếng nói, muội ừ, chúng ta thật có chút không quá thích hợp, ngươi chính là quá tuổi trẻ một chút, đứa bé tính tình, đối với ngươi mà nói, khả năng chính là nhất thời hiếu kỳ, cảm thấy chúng ta cũng không tệ lắm, qua một thời gian ngắn liền sẽ không cho rằng như vậy. Ngươi biết ta hiện tại tình huống như thế nào sao? Ta hiện tại gây thù hằn vô số, càng là trêu chọc nhất quan đạo cái này kinh khủng tồn tại. Lúc nào cũng có thể khó giữ được cái mạng nhỏ này. Ngươi đi theo ta sẽ không có kết quả tử tế. Ta coi ngươi là muội tử, cũng có thể là bằng hữu, nhưng tuyệt không thể là bạn gái. Dương Phàm sầm mặt lại, nhếch lên miệng nhỏ, chợt hỏi, vì cái gì không thể là bạn gái? Chẳng lẽ ngươi có bạn gái? Ta đi, thì ra phía trước những lời kia ta đều nói vô ích, nàng cái gì cũng không có nghe vào. Hít sâu một hơi, ta lần nữa nghiêm mặt nói, tiểu Phàm, ta thật không đùa giỡn với ngươi. Ngươi ăn xong bữa cơm này nên đi đi đâu đâu? Ta hiện tại loại tình huống này thật không thích hợp nói chuyện yêu đương. Nếu như là bởi vì ngươi trêu chọc nhất quan đạo mà không để ý ta, đây tuyệt đối không thể trở thành cự tuyệt ta lý do. Bởi vì ta cũng là cái người tu hành a, ta hoàn toàn có năng lực tự bảo vệ mình. Nhân gia đều kéo hạ mặt đến đuổi ngược ngươi, ngươi thật đúng là không nể mặt mũi. Nhân gia tâm đều bị ngươi cho tổn thương thấu. Hừ, ta quay đầu nhìn thoáng qua Dương Phàm, lần nữa bất đắc dĩ lắc đầu. Nói, vẫn là câu nói kia, ăn xong bữa cơm này ngươi nên đi đi đâu đâu, tiểu nha đầu phiến tử, đại học đều không có tốt nghiệp đâu, nhanh lên trở về thượng ngươi học, đừng tới đây cho ta quấy rối. Nào biết được nha đầu này vậy mà chạy nhanh mấy bước, lần nữa ôm lấy cánh tay của ta, cười hì hì nói, tiểu cửu ca, ngươi bây giờ không đáp ứng làm ta nam phiếu cũng không có quan hệ. Về sau khẳng định sẽ đáp ứng, dù sao ngươi là không có chạy. Đúng, ngươi vẫn không trả lời ta vừa rồi vấn đề đâu. Ngươi rốt cuộc có bạn gái hay không? Trước kia từng có một cái, bất quá đã qua đời. Ta quăng một chút Dương Phàm cánh tay, thế nhưng là nàng lại cùng một bạch tuộc tựa quấn lên ta. Vậy mà không có hất ra, nghe ta nói như vậy sao? Dương Phàm nha đầu kia đột nhiên nhỏ giọng thầm thì một câu. Hòa thượng phá giới tên kia quả thật không có gạt ta. Tiểu cửu ca hiện tại thật không có bạn gái. Cái gì? Ta quay đầu nhìn thoáng qua Dương Phàm. Dương Phàm tự biết nói lộ ra miệng, liền vội vàng lắc đầu nói. Không có a, ta vừa rồi cũng không nói gì. Hiện tại trong lòng ta hận đến hòa thượng phá giới hàm răng ngứa. Tiểu tử này vậy mà bán ta, thật không trượng nghĩa, ta là thật cầm nha đầu này không có chiêu. Chợt lại hỏi, ngươi không phải nói ngươi bây giờ còn tại học đại học sao? Vì cái gì không đi lên lớp? Trường học các ngươi mặc kệ sao? Đại ca, ngươi hiểu hay không cái gì gọi là được nghỉ hè? Nhân gia hiện tại ngay tại ngày nghỉ có được hay không? Nhà đầu kia liếc một cái ta nói. Dừng một chút, nhà đầu kia hướng về phía ta xảo trá cười một tiếng. Chợt lại nói, tiểu cửu ca, ngươi yên tâm, dù cho không chiếm được tâm của ngươi, đạt được ngươi người cũng thành. Ta lập tức một trán hắc tuyến, không phản bác được, nhìn về phía nàng nói, chẳng lẽ ngươi cứ như vậy vẫn luôn quấn lấy ta, không có ý định tha ta một mạng đúng không? Ngươi cảm thấy thế nào? Có ta như vậy một đại mỹ nữ cả ngày tại ngươi bên cạnh, ngươi hẳn là cảm giác được cao hứng mới là. Tại trường học của chúng ta, thế nhưng là có một đoàn soái ca mỗi ngày vây quanh ta chuyển. Ta đều không tiếc phản ứng. Ngươi không có chuyện gì liền vụng trộm vui đi ngươi. Dương Phàm hì hì cười nói. Ta chính là không hiểu rõ. Các ngươi những này tiểu nha đầu suốt ngày trong đầu đều nghĩ cái gì. Ta cũng nghĩ không thông. Chúng ta liền gặp một mặt mà thôi. Ta rốt cuộc cái nào địa phương hấp dẫn ngươi. Ngươi nói cho ta cái kia còn không được. Ta bất đắc dĩ nói, ngươi chỗ hấp dẫn ta nhiều. Đầu tiên ngươi là trên giang hồ cái thế anh hùng, giết nhất quan đạo người ngửa ngựa lật. Ngươi vẫn là cản thi thế gia hậu nhân, thân phụ khoáng thế tuyệt học. Mấu chốt nhất là ngươi ngày đó còn đã cứu ta một mạng. Ta không thể báo đáp, lấy thân báo đáp được hay không? Dừng một chút. Nàng lần nữa hướng về phía ta cười một tiếng, nói, kỳ thật, ngươi lớn lên cũng rất đẹp trai a, ta liền thích ngươi như vậy thành thục có mị lực soái ca. Rất có nam nhân vị ngươi biết không, không giống như là những cái kia nương trong nương khí nương pháo. Nhìn liền nhận người phiền, bị Dương Phàm vừa nói như thế, ta lúc này mới phát hiện trên người ta có nhiều như vậy ưu điểm. Lại nói, luôn làm như vậy một nha đầu quấn lấy ta cũng không phải chuyện như thế. Ta nhất định phải đưa nàng cho chi đi mới được. Trên người ta còn có lão một số chuyện muốn làm đâu. Cùng Dương Phàm một đường nói ta liền trở về trong nhà. Cha mẹ đã mua xong thịt rượu, chính thu xếp lấy nấu cơm đâu. Dương Phàm nha đầu này lập tức hất ra ta, giúp đỡ mẹ ta tại phòng bếp trong bận rộn. Yên nhiên một bộ mẹ chồng nàng dâu hòa thuận cảnh tượng. Mẹ ta càng là vui không ngậm miệng được. Thừa dịp một chốc lát này, ta vội vàng chui vào gian phòng của mình, cùng Bạch Triển gọi một cuộc điện thoại đi qua. Trước đó tại cái kia đại viện thời điểm, hai người chúng ta trong lúc đó đều là lẫn nhau lưu lại điện thoại. Điện thoại vừa tiếp thông, ta chính là tốt dừng lại phàn nàn, đem vừa rồi phát sinh chuyện cùng Bạch Triển nói một lần. Lời còn chưa nói hết, Bạch Triển cùng Hòa Thượng Phá Giới liền đều cất tiếng cười to lên. Hiển nhiên cũng là bị Dương Phàm tiểu nha đầu này cử động cho chỉnh chịu phục. Truy người cũng không mang theo dạng này, trực tiếp chạy trong nhà người ta, vừa lên đến liền nói là nhân gia chưa quá môn nàng dâu. Này ai có thể tiếp thu được? Hai người bọn họ châm chọc ta một phen, nói không bằng liền theo đi, dù sao muội tử kia lớn lên cũng không tệ, người cũng rất tốt, khóc lóc van nài truy ngươi, quả nhiên là có phúc lớn. Ta lập tức liền gấp, làm Bạch Triển nhanh lên nghĩ biện pháp đem Dương Phàm cho chi đi. Ta bên này thật chống đỡ không được, nhưng là Bạch Triển lại nói, luận bối phận Dương Phàm là hắn sư tỷ, hắn căn bản không xen vào, cũng không dám quản, huống hồ hắn cũng là cùng ta bình thường. Nhận biết Dương Phàm không có mấy ngày, một chút không quen, cũng không nói nên lời. Tóm lại liền biểu thị bất lực. Sau đó, ta lại hỏi hắn rốt cuộc ai có thể giải quyết tiểu yêu nữ này. Nhất định đem người ta mời đi ra, mau nhường nàng đi thôi. Bạch Triển nói có ngược lại là có. Chính là Dương Phàm cha hắn cùng gia gia hắn, nhưng là hắn cũng liên lạc không được a. Chưa xong còn tiếp, thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu,